Mà Thế Đại trở về. Chương 1635, buồn bực bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị viên đạn đánh xuyên trái tim zombie đầu lĩnh thân thể tính cân đối có ảnh hưởng to lớn. Tại sở hàm bạo viêm trảm oanh đến từ lúc. Vậy mà không có cách nào hoàn toàn né tránh. Chỉ có thể cứ thế mà đem thân thể trách đi. Oanh, tiếng phá hủy âm tại sở hàm đánh trong nháy mắt vang lên. Không có không cái gì thủ hạ lưu tình. Đồng thời sở hàm cũng tại dẫn bạo trong chốc lát lui lại. Ngay sau đó bạo viêm trảm uy lực đã có rất tốt khống chế. Bạo phá uy năng phạm vi cũng có thể tận khả năng thu nhỏ tại trong phạm vi nhất định. Cho nên sở hàm cũng không có thối lui quá nhiều vấn đề. Đồng thời hắn cũng minh bạch nhất kích. Không có khả năng để cái này zombie đầu lĩnh mất mạng. Sự tình thật tình huống cũng quả là thế. Làm khói bụi tan hết. Trước mắt tràng cảnh bên trong. Cái kia zombie đầu lĩnh vẫn đứng tại chỗ. Nó dưới chân có một vũng lớn máu đen. Còn có rất nhiều ngượng ngùng theo nó thân thể rơi xuống. Bạo viêm chạm nhất kích nhắm chuẩn là zombie đầu lĩnh đầu sau tai. Đó là tất cả zombie chí mạng vị trí. Cũng là dễ dàng nhất tại chỗ tử vong địa phương. Nhưng ở đánh cái kia một sát na, zombie đầu lĩnh vì bảo mệnh làm ra rất nhỏ di động. Dẫn đến một kích kia bạo viêm chạm cùng nó bên tai gặp thoáng qua. Ở sau gáy địa phương nổ tung. Đầu đồng dạng là zombie chí mạng vị trí. Nếu như cái này zombie đầu lĩnh không phải cửu giai mà chính là bát giai. Xương sọ căn bản ngăn không được sở hàm bất kỳ lần nào đánh chém. Nhưng nó không chỉ có là cửu giai. Vẫn là cửu giai mạnh nhất năm thứ nhất đại học loại. Phòng ngự lực cường đại kinh nhân. Cho nên cho dù là bạo viêm trảm. Cũng chỉ là phá vỡ nó cái ót da thịt. Chảy ra đại mảng máu đen. Lại không có thể phá vỡ chỗ kia xương sọ mà phá hư bên trong não bộ kết cấu. Đã mọc ra tóc zombie đầu lĩnh ngay sau đó xem ra hình dạng rất kinh dị. Dày đặc da trắng phối cái kia dính đầy máu đen tóc. Cả người đều lộ ra dữ tợn lại âm u, không có đồng tử nhãn cầu màu trắng nhìn thẳng phía trước. Tựa như có thể trông thấy sở hàm mặt thần sắc. Zombie đầu lĩnh ánh mắt tràn ngập sát ý cùng phẫn nộ. Càng là tại ngay sau đó tiếp cận điên cuồng. Một lần lại một lần chiêu. Khắp nơi đều là bẫy dập. Nhiều như vậy liên tiếp quỷ kế. Để ban đầu vốn có thể dễ như trở bàn tay thủ thắng zombie đầu lĩnh. Lúc này vậy mà ở thế yếu chi. Quảng cáo, sở hàm cũng sẽ không cùng một đầu zombie đối mặt quá lâu. Hắn cũng căn bản không thèm để ý một đầu zombie tâm lý hoạt động. Tại nhất kích không có thể đem mất mạng về sau. Sở hàm ở đây xách búa mà. Xoát, tu la chiến phủ to lớn màu đen lưỡi búa. Trong chốc lát giữa không trung vạch ra một đường cong tròn. Lóe qua màu đen tàn ảnh tinh diệu tự nhiên mà thành. To lớn hai tay chiến phủ phối hợp với sở hàm cước bộ di động. Tại ở gần quá trình góc độ điều chỉnh đến tốt nhất. Đồng thời bát giai quay số chuôi này đặc thù búa lớn. Càng là lại một lần bị sở hàm thuần hậu năng lượng bao trùm. Tràn ngập bá đạo thôn phệ lực lượng năng lượng màu đen. Một tầng lại một tầng đem lưỡi búa bao trùm. Thăm thẳm hắc hỏa tựa như đoạt mệnh chi hồn. Trong nháy mắt đó, đã có chí lực zombie đầu lĩnh lại có trong nháy mắt hoảng hốt. Nó tựa như có thể nhìn đến ngọn lửa màu đen kia bên trong. Có vô số đầu xương khô lâu. Đang thét gào lấy công kích tới nó tâm thần. Cái kia là đến từ tu la chiến phủ bản thân uy kêu. Mang theo làm cho người hoảng sợ lùi bước e ngại lực lượng. Zombie đầu lĩnh vốn có thể rời cước bộ trở nên chậm chạp. Nó sớm đã không có thân thể vì nhân loại trí nhớ. Nhưng nó nhưng lại có thân là zombie sau dần dần mở ra trí nhớ. Trí lực từng chút một tăng nhiều. Để nó trí nhớ cũng dần dần phong phú. Nó không nhớ đến chính mình ăn qua bao nhiêu nhân loại. Càng không nhớ rõ nó dẫn theo zombie đại quân đồ diệt qua bao nhiêu nhân loại nơi đóng quân. Nhưng là nó nhớ đến những cái kia bị thôn phệ không còn hậu cảnh tượng. Tràn đầy xương người trong đất bùn hỗn tạp huyết tinh cùng mùi hôi. Nhân loại tử vong lúc trước từng tiếng thét lên. Càng là trong nháy mắt này bị đều phóng đại. để zombie vốn nhạy cảm thính giác sắp sụp đổ. Sở Hàm lông mày nhíu lại, nhìn lấy gần trong gang tấc cái này zombie đầu lĩnh, vậy mà ánh mắt đờ đẫn động tác chậm chạp. Tuy nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng luôn luôn chiến đấu tuyệt đối tỉnh táo Sở Hàm cũng không có vì vậy quá phận cảnh giác. Bước chân hắn không ngừng, tốc độ không thay đổi. Tu La chiến phủ càng là giữa không trung vạch một cái mà qua đi, mang theo một đạo màu đen tàn ảnh cái đuôi, một lần hành động hướng về zombie đầu lĩnh bên tai ra chém ngang mà ra. Bạo viêm trảm, vẫn như cũ là Sở Hàm cường đại nhất nhất kích. Thậm chí lần này, Sở Hàm còn dùng hắn khổ luyện rất lâu năng lượng trưởng khống. Hắn cái trán tràn đầy mồ hôi, đem mỗi một tia năng lượng đều tận lực khống chế triệt để. Phốc, Tu La chiến phủ lưỡi búa phá vỡ zombie đầu lĩnh bên tai ra thịt. Ngay sau đó chịu đến chỗ kia địa phương cốt cách ngăn cản. Một cỗ lực cản sẽ phải đem chiến phủ bắn ra. Nhưng cùng lúc, thoáng cái phá vỡ ra thịt lưỡi búa, vô số đầu năng lượng sợi tơ cũng trong nháy mắt hướng về zombie đầu lĩnh đầu vọt tới. Tại chỉnh cái đầu mạch máu hoặc là khe hở ở giữa mạnh mẽ đâm tới. Tất cả mọi thứ đều phát sinh trong phút chốc. Tại năng lượng khống chế đến cực hạn về sau, Sở Hàm không chút do dự dẫn bạo. Bành, một tiếng mang theo một loại nào đó trầm đục âm thanh bạo phá. Tại zombie đầu lĩnh bên trong xương sọ bộ bạo phát, Sở Hàm cách gần đó. Lần này bạo phá càng đem năng lượng khống chế thay đổi nhỏ đến cực hạn, cho nên tiến vào zombie đầu năng lượng sợi tơ cũng không nhiều đến tràn ra. Cái kia bạo phá cũng không có qua đầy mà ảnh hưởng đến chung quanh, cho nên không có sinh ra cần làm cho người thối lui tránh né tràng diện, mà chỉ là một tiếng rất nhỏ trầm đục. Này dừng lại, không có có bụi trần, không có hiểm cảnh, đứng tại Sở Hàm đối diện cái này zombie đầu lĩnh, cũng êm đẹp đứng ở nơi đó. Thân thể trừ viên đạn bắn thủng lồng ngực, cùng đòn thứ nhất bạo viêm chạm dẫn đến đổ máu, cũng không có còn lại đại thương thương tổn. Quảng cáo, Sở Hàm tay xách chiến phủ duy trì lấy một kích cuối cùng động tác, cùng chạm đến xương sọ sau bị rất nhỏ bắn ra, cùng lần nữa trở lại giữa không trung to lớn màu đen lưỡi búa. Song phương như thế đứng im bất động, tựa như chiến đấu bỗng nhiên kết thúc. Cách đó không xa Tưởng Thiên Khánh khẩn trương không? Lúc này hắn rốt cuộc không có cách nào tiếp tục xem tiếp tục đánh. Càng không cách nào để Sở Hàm một thân một mình đối mặt cái kia đáng sợ zombie đầu lĩnh. Viên đạn đều bắn xuyên trái tim lại còn có thể mạnh như vậy. Liền máu đều không chảy nhiều ít. Cái này khiến Tưởng Thiên Khánh tâm không chắc. Đùng, Tưởng Thiên Khánh thoáng cái theo cửa sổ nhảy xuống. Hai chân sau khi hạ xuống hướng về Sở Hàm phi nước đại. Quá trình này Sở Hàm cùng cái kia zombie đầu lĩnh vẫn như cũ mặt đứng đối diện. Hoàn toàn đứng im bất động. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Sở Hàm ca. Tưởng Thiên Khánh khẩn trương kêu to. Mà theo hắn càng chạy càng gần. Càng là nhìn đến Sở Hàm cái kia trắng xám đến như tờ giấy sắc mặt. Cùng toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Còn có không ngừng run rẩy thân thể. Đó là thoát lực đến cực hạn sau phản ứng. Có thể thấy được một trận chiến này nhìn như Sở Hàm cũng không có vung búa vài cái. Nhưng chỗ tốn tinh lực cùng tâm thần đã để hắn sức chịu đựng khô kiệt. Thời gian chiến đấu quá ngắn. Là cái này trong rất ngắn thời gian. Sở Hàm một giây đồng hồ muốn suy nghĩ vô số loại khả năng. Loại này quá độ dùng não đưa đến hậu quả. Đồng thời không chiến đấu đến hư thoát đến nhẹ nhõm. Chẳng qua là khi Tưởng Thiên Khánh lo lắng không chạy tới gần, vừa giơ lên vũ khí hướng cái kia zombie đầu lĩnh công kích thời điểm, lại từ cửa hông đột nhiên nhìn đến zombie đầu lĩnh cặp kia không có đồng tử dày đặc lòng trắng mắt chi chậm chạp như vậy tràn ra hai cỗ máu đen. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.